Kinh nói về câu hỏi thứ ba: bản diệu giác minh của chúng sanh vốn đồng tâm Phật, không tăng không giảm, vô trạng hốt sanh núi sông đất liền các tướng hữu vi. Như Lai nay được diệu không minh giác, xin hỏi bao giờ núi sông đất liền cùng chúng sanh nghiệp quả lậu tập lại sanh ra nữa? Con nhận nghĩa từng câu để xem ông ấy hỏi cái gì. Thế nào gọi là bản diệu giác minh? Thôi bây giờ thầy chỉ xin giải nghĩa bốn chữ bản diệu giác minh. Sao con lại gọi nó là bản diệu giác minh? Cái thề của nó là giác. Cái chữ giác ấy là cốt. Cái thề của nó là giác. Mà cái giác này nó bản. Cái giác này nó diệu. Cái giác này nó minh. Thế bây giờ tại sao gọi là bản giác? Nó là gốc của tất cả, ai cũng vốn có đủ. Bản tức là vốn có, sẵn có, ai cũng đầy đủ. Bản giác. Làm sao bảo nó diệu? Dạ, Mô Phật con kính bạch thầy. Nó diệu là nó tùy duyên bất biến luôn kính bạch thầy. Nó tài, nó giỏi lắm, nó biến cho hết cả pháp giới, đủ các pháp, tâm pháp, sắc pháp, biến cho đủ thứ, nhưng mà nó vẫn là nó, không bao giờ thay đổi. Thế là cái giác này nó diệu. Thế nào là minh? Dạ Mô Phật con kính bạch thầy, là minh là nó sáng suốt con kính bạch thầy. Cái tánh của nó chiếu soi, chiếu soi tất cả, nghĩa là minh. Thế đấy, chúng sinh vốn cùng với Phật vốn đầy đủ bản diệu giác minh, vốn đồng với tâm Phật, không hơn không kém. Tiếp. Dạ. Vô trạng hốt sanh núi sông đất liền các tướng hữu vi. Như Lai nay được diệu không minh giác. Thế nào gọi là vô trạng hốt sanh núi sông đất liền các tướng hữu vi? Không có nguyên do, không có cái căn cứ gì cả. Không có nguyên do gì hết. Thế vậy mà hốt nhiên bây giờ cứ người nào người nấy thấy núi sông đất liền đó, thấy nhà cửa thân người thân vật, thì những cái ở đâu nó ra? Dạ Mô Phật con kính bạch thầy, là bởi vì chúng con mê cho nên chúng con đã vọng kiến, chứ cái tánh giác nó bất nhị. Bây giờ vọng kiến thấy là các thứ hòa đúng. Thế đấy là chúng ta cái bàn tay vụng về. Thế còn ông Phật? Dạ Mô Phật con kính bạch thầy, là ông Phật thì ở cái cây dương cầm ấy, ông ấy gầy nên cái gì? Dạ. Như Lai nay được diệu không minh giác, nghĩa là gì? Thế ở đây gọi là diệu không minh giác. Ở trên thì nói là bản diệu giác minh, mà đây là nói là Như Lai được diệu không minh giác. Thế là sao? Trong cái tánh Phật nó không có địa ngục ngã quỷ bằng xanh, không có lũ lụt, không có tai nạn, không có già, không có bệnh. Đấy. Cho nên gọi nó là không. Không có sáu đạo luân hồi. Thế cho nên bảo nó là không. Thế Đức Phật thì được cái việc không mình ra. Còn bọn chúng con thì núi sông đất liền, chiến tranh ném bom đủ thứ chuyện. Thế đấy, bây giờ đây ông Phú Lô Na ông trình bày hai cái cảnh giới thánh phàm. Thế bây giờ ông hỏi cái gì đây? Dạ mô Phật, xin hỏi bao giờ núi sông đất liền cùng chúng sanh nghiệp quả lào tập lại sanh ra nữa? Dạ, con hiểu trong cái câu này ông Phú Lô Na ông hỏi cái gì? Hỏi sanh ra ở đâu? Phật thì trước khi thành Phật, Phật cũng là chúng sanh. Dạ. Cho nên trước khi thành Phật, Phật cũng như chúng ta. Dạ. Thấy núi sông đất liền các tướng hữu vi. Dạ. Cho nên tâm Phật đồng một thể như tâm chúng ta. Mà trước khi thành Phật, Phật cũng là chúng sanh, đã từng thấy núi sông đất liền các tướng hữu vi. Thế bây giờ Như Lai được diệu không minh giác, nghĩa là bây giờ Như Lai đã tu, đã thành Phật, thì chỉ thấy cái tánh diệu giác minh thôi, chứ không có núi sông đất liền, không có là cái thân chúng sanh nữa. Cho đến nỗi bây giờ Phật phải giáng sinh làm người để cũng thấy núi sông đất liền như chúng ta. Đấy là Phật giáng sinh làm người để thấy giống loài người. Chứ còn thật ra Ngài đang sống ở tánh bản diệu giác minh. Ở đây nói minh bạch diệu không minh giác, nghĩa là không có cái cảnh của loài người. Ngài đang sống hoàn toàn với cái bản diệu giác minh. Bây giờ xin hỏi, bao giờ thì trong cái tánh diệu giác minh của Phật ấy, nó lại mọc ra núi sông đất liền nữa? Nghĩa là bao giờ Phật lại trở lại làm chúng sanh như con, để có cái vọng kiến quên mất cái tánh diệu giác minh, mà cứ vọng kiến làm như là loài người, cứ thấy có núi sông đất liền. Thế bao giờ Phật trở lại vọng kiến như chúng con? Đấy là cái câu hỏi. Thế bây giờ con đáp, con đọc cái câu đáp ở vần phần số 3. Dạ. Con đọc từng câu, con nhận nghĩa từng câu. Là mê không từ mê mà ra, vì mê không có nguồn gốc. Con giảng cái câu ấy. Dạ. Cái mê nó không thể sanh ra cái mê, vì mê là cái vốn không có, chỉ cần tỉnh ra là nó là cái không, nó đã hết. Dạ. Chứ nó không phải là một cái có thật. Thế cho nên không, cái mê nó không từ mê mà ra, bởi vì chính cái mê là cái không có, không có thể từ con số không mà ra một cái gì cả. Yeah. Tiếp. Yeah. Mê không từ ngộ mà ra, vì ngộ không thể sanh mê. Ủa, nó có sanh ra cái mê không? Dạ, yeah, con kính bạch lần thầy là không à. Thế thì vậy thì bây giờ cái mê, thế cái người đang mê, bây giờ con đọc tiếp. Như người mê bốn phương hướng khi đã được chỉ cho biết thì không còn mê nữa. Thế nào là con mê bốn phương hướng? Con có biết bây giờ phương đông ở phương nào không? Dạ. Con chỉ ở thầy trên phương đông, phương này là phương gì? Dạ. Đấy, nó đang mê. Đấy, phương mặt trời mọc là phương đông, thì trái với phương đông là phương tây. tịch mê bốn phương, tức là không biết, không phân biệt được phương nào là phương đông, phương nào là phương tây. Đến một khi mà đã chỉ cho biết thì sao? Dạ con kính bạch tên thầy là đấy, chỉ cho biết đã cái được... phương này là mặt trời mọc, là phương đông. Thế khi bây giờ đã biết đây là phương đông rồi thì sao? Dạ không còn mê nữa, không kính bạch thầy. Cho nói tiếp. Dạ. Mắt nhầm thấy hoa đốm ở hư không, đến khi bệnh khỏi mắt lành thì hoa đốm không tái sanh nữa. Đây định nói cái gì đây? Cái mắt nhầm là ví với ai đây? Dạ ví với chúng con ạ. Đấy, chúng ta bây giờ mắt nhầm thấy hoa đốm là thấy cái gì? Dạ con kính bạch tên thầy là thấy hoa đốm là thấy cảnh trần ạ. Cảnh trần là cái gì? Đấy, bây giờ chúng mình thấy cái thân mình, thấy chị em đang ngồi đây, thấy nhà, thấy hư không, thấy cây cối, làm sao lại bảo là thấy hoa đốm? Dạ con kính bạch tên thầy là do nghiệp mà thấy, con kính bạch thầy. Đấy, vì chúng ta vào bào thai tạo nên cái thân có con mắt. Thế rồi bây giờ con mắt này sống ở cảnh thì cứ ánh sáng mặt trời nó chiếu vào con mắt mình thấy. Thế rồi cùng nhau đặt tên, cái kia thì ta đặt tên là cái núi, cái này ta đặt tên là cái nhà, kia mình đặt tên là cái cây. Thế cùng nhau thỏa thuận về những cái hình, những cái tướng thì đặt tên ra, đây là núi, đây là sông, đây là nhà. Chứ những con, ví dụ như con ruồi, con bướm bướm thì nó có gọi đây là cái chùa Dược Sư không? Dạ không, con kính bạch thầy. Dạ con kính bạch tên thầy là mỗi lầu thấy cái nghiệp của mình khác nhau, con kính bạch thầy. Cái mắt nó khác thì những cái cảnh nó thấy cũng khác. Mà cái chuyện đặt tên này là loài người đặt tên với nhau. Thế cho nên gọi những cái hư vọng ấy là hoa đốm ở hư không. Thế là cứ theo nghiệp mà đặt ra tên các thứ cảnh giới. Đến khi bệnh khỏi mắt lành còn nói tiếp. Dạ con, dạ mô Phật. Đến khi bệnh khỏi mắt lành thì hoa đốm không tái sanh nữa. Nghĩa là gì? Dạ con kính bạch tên thầy, bởi vì con mê cho nên con thấy các con mê con vào bào thai, con có cái thân làm người. Đó là con đang đeo cái nghiệp làm người. Nó mới hiện ra những cái cảnh giới của mình. Cái ngày mai cái thân này tan đi, con trở về tánh Phật, con sống với tánh Phật thì những cái không có con mắt này nữa thì có thấy cái cảnh này không? Dạ con kính bạch tên thầy được không ạ? Đấy, cho nên bệnh khỏi hết cái nghiệp làm người, rời cái con mắt của loài người ra, bây giờ sống trở về cái chi kiến Phật, sống về cái tánh đàn giác diệu minh thì mình có còn thấy núi sông, thấy cái cảnh này nữa không? Dạ con kính bạch tên thầy là không ạ. Đó, cho nên những cái hoa đốm này nó không tái sanh nữa. Con nói tiếp. Dạ. Vàng đã lọc hết quặng, không trở lại thành quặng. Cay đã đốt thành tro, không bao giờ trở lại cay. Chúng sanh đã thành Phật, không bao giờ trở lại làm chúng sanh. Thế nào là đã thành Phật? Thành Phật là trở về sống hoàn toàn với cái tánh giác minh của mình. Không có đeo nghiệp nữa. Đã không có nghiệp nữa, không có làm, không có con mắt các loài nữa thì đâu có thấy cái cảnh giới của mọi loài. Mình ở về cái tánh diệu giác minh thì mình sống về cái tánh diệu giác minh của mình. Thì lúc bây giờ mình mù tịt, có phải không? Không thấy gì nữa thì tức là mù tịt. Có phải tất cả những người mù là người ta trở về cái cảnh diệu giác minh không? Dạ không, con kính bạch thầy. Vậy sao? Thì ông Phật ông có biết trông thấy cái núi, có trông thấy cái sông không? Ông có thấy cái gì không? Dạ có, con kính bạch thầy. Làm sao? Ông không có con mắt của loài người, làm sao ông còn thấy cái cảnh, những cái hoa đốm của loài người nữa? Thế là Phật thì ở đây nói, đây, bây giờ đây cây đã đốt thành tro, không bao giờ trở lại làm cây. Chúng sanh đã thành Phật, không bao giờ trở lại làm chúng sanh. Chúng sanh ấy, thì nó mới thấy núi, sông, đất liền. Còn bây giờ Ngài không làm chúng sanh nữa, Ngài không có cái con mắt của loài chúng sanh nữa, thì Ngài có thấy những cái núi sông đất liền không? Dạ con kính bạch trên Ngài là Ngài không có còn thấy núi sông đất liền nữa, mà tất cả đều là tánh Phật hết. À, bây giờ Ngài sống bằng tánh Phật. Nhưng mà đã gọi là tánh Phật thì ở khắp pháp giới. Dạ. Ở khắp pháp giới nghĩa là ở cả thân chúng mình, ở cả thân con chuồn chuồn, con châu chấu. Bởi vì Ngài ở thân chúng mình, cho nên bây giờ mình thấy quả núi, con sông, thì Ngài ở thân chúng mình, Ngài biết là chúng mình đang thấy núi, đang thấy sông. Chúng mình chỉ quả núi, Ngài biết là quả núi, chúng mình đang thấy. Thế mà Ngài cũng là thân con bươm bươm, con chuồn chuồn, cho nên con bươm bướm chuồn chuồn thấy cái gì thì Ngài biết là nó đang thấy cái đó. Ngài biết cái chỗ thấy của nó, Ngài biết cái chỗ thấy của loài người, nhưng mà Ngài không có mắc vào cái chỗ thấy đó. Bởi vì Ngài biết đây là hoa đốm ở hư không, theo cái nghiệp báo mỗi loài nó hiện lên thôi.